Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1610, chương 1611, lấy ơn báo oán. Phế sức của chín châu hai hổ, Tống Khải Dương cuối cùng đem minh tâm tiên vân đan luyện chế được. Hắn âm thầm thở phào, xoa một chút mồ hôi trán, trong lòng cảm thán nói, thật mẹ nó mệt a. Bỏ qua một bên đẳng cấp không nói, minh tâm tiên vân đan độ khó luyện chế, đã không thua một ít độ khó hơi thấp tứ giai thần đan. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn bên tai truyền đến một hồi tiếng giễu cợt âm, nhìn ngươi luyện cái tam giai thần đan, làm sao lại cùng táo bón? Ta hiện tại cũng có chút hoài nghi, ngươi thực sự là bốn sao đan thần. Bọn hắn đều nói ngươi đã từng là đan tháp ba sao đan thần đệ nhất nhân. Ta xem tài nghệ này, cũng liền bình thường nha. Cổ Hàn trào phúng, có vẻ vô cùng chói tai. Hiển nhiên, hắn đã sớm hoàn thành luyện chế. Ở một bên vẻ mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem Tống Khải Dương luyện chế. Tống Khải Dương tức đến xanh mét cả mặt mày. Cả giận nói, tiểu tử, ngươi không nên quá càn rỡ, đem ngươi đan dược bày ra cho mọi người nhìn một chút. Trở lại theo ta cuồng. Cổ Hàn nhún nhún vai, nói, xem thì xem, sợ ngươi a, ta vừa rồi luyện chế xong, ở bên cạnh quan sát một hồi, đối với thắng ngươi loại này thái điểu, vẫn có lòng tin. Nói xong, Cổ Hàn trực tiếp mở lò, mọi người thấy Cổ Hàn đan dược, từng cái trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Vì sao? Tiểu tử này cư nhiên có thể luyện chế ra thượng phẩm minh tâm tiên vân đan. Chênh lệch quá lớn, lấy Tống Khải Dương luyện đan tình trạng, nhiều lắm cũng chính là trung hạ phẩm. Ai, lẽ nào ta Thiên Ưng Hoàng Thành sẽ không có người đi ra thu thập một chút tiểu tử này sao? Ngoạc kép, những người này từng cái than thở không thôi. Mấy ngày này bọn hắn bị Cổ Hàn kích thích ác, chỉ là bọn hắn căn bản cũng không có người nghĩ đến Diệp Viễn. Bởi vì hiện tại Diệp Viễn đã sớm sẽ không bị về lại tiểu bối quần thể ở giữa. Diệp Viễn thật là đan tháp trưởng lão, đó là thân phận cực cao tồn tại, làm sao có thể lẫn vào đến loại này cấp độ tỉ thí ở giữa. Nhưng mà không tính Diệp Viễn, hiện tại thật không ai có thể ngăn cản Cổ Hàn thiên tài. Hắn đã để Thiên Ưng Hoàng Thành mất hết mặt mũi. Tống Khải Dương sắc mặt khó coi không gì sánh được. Chuyện nhà mình biết. Hắn phỏng chừng chính mình đan dược 89/10 cũng chính là hạ phẩm. Đan dược này, hắn luyện chế 10 phần miễn cưỡng. Thế nào, không dám mở. Còn nói, người đã biết chính mình thua. Không có việc gì, dựa theo chúng ta trước đó ước định, người thua hướng người thắng cúp 3 cái cung, sau đó nói 3 tiếng ta là thái điểu, bái phục Cổ Hàn đại nhân, việc này coi như đi qua. Cổ Hàn mặt lộ vẻ giễu cợt nói. Tống Khải Dương sắc mặt chướng hồng, đứng ở nơi đó không biết làm sao. Một tòa vọng lâu trong, Giang Vĩnh Hoàng Thành đại trưởng lão vẻ mặt tiếc nuối, nhưng là cười nói, Nhược Hư huynh, xem ra các ngươi Thiên Ưng Hoàng Thành thực sự là không người nối nghiệp a. Ta nghe nói đây là ngươi đắc ý nhất đệ tử, cư nhiên cũng chỉ có chút bản lãnh này. Nhược Hư sắc mặt đen thành nồi, nói, Lăng Tử Khôn, ngươi chẳng qua là đi vận, đụng tới tốt đồ đệ thôi, đắc ý cái gì thái độ? Lăng Tử Khôn cười nói, Nhược Hư huynh không nên tức giận nha, tiểu bối ở giữa luận bàn một, hai, ngươi hà tất nổi giận, ngươi xem Hiên Vũ huynh cái kia nữ đệ tử ngày đó thua thời điểm, hắn liền so ngươi bình tĩnh rất nhiều a. Nhược Hư hừ lạnh nói, Lăng Tử Khôn, ngươi tới ta Thiên Ưng Hoàng Thành, đến là tới làm mưa làm gió, hay là thật có chuyện quan trọng? Nếu như không có cái gì chuyện trọng yếu, xin cứ tự nhiên a. Lăng Tử Khôn cười nói, nhìn lời này của ngươi nói, lão phu tới nơi này, đương nhiên là thân có chuyện quan trọng, Bất quá chuyện này tạm thời còn không nóng nảy. Thế là ở chỗ này dừng lại lâu một thời gian ngắn. Nhân tiện, để cho bọn tiểu tử luận bàn một chút. Coi như là quen biết một chút nha. Hừ, Nhược Hư lạnh rên một tiếng. Không nói nữa, trong đám người, một cái không đáng chú ý trong góc. Diệp Viễn nhỏ giọng hỏi bên người Ninh Thiên Bình nói. Người khác là làm như thế. Ninh Thiên Bình gật đầu nói. Nếu không đâu, tiểu tử này chính là quá kiêu ngạo. Thật là lại không người có thể trị cho hắn. Mới khiến cho hắn kiêu ngạo đến bây giờ. Chiếu nói như thế, Ninh Từ Ngữ cũng đối Cổ Hàn cúi đầu. Diệp Viễn ngược lại không có quá nhiều phẫn nộ tâm tình. Loại này tiểu đả tiểu nháo, đối hiện tại hắn mà nói, liền cùng tiểu hài tử đánh lộn. Hắn nhãn giới cùng tâm cảnh, hoàn toàn không phải Cổ Hàn loại này tiểu hài tử xấu xa có thể hiểu được. Chỉ là Ninh Từ Ngữ coi như là hắn nửa đệ tử. Bị một cái tiểu hài tử xấu xa đánh bại, hắn vẫn cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Làm sao? Tống sư huynh thật là Nhược Hư đại trưởng lão coi trọng nhất đệ tử. Đây sẽ không là không thua nổi. Muốn rượt nở à? Cổ Hàn giống như cười mà không phải cười nói. Tống Khải Dương gương mặt trướng thành chư can sắc. Để cho hắn một cái 4 sao đan thần cho một cái 3 sao đan thần cúi đầu. Còn muốn hô đối phương đại nhân, đây quả thực so ăn con ruồi còn khó chịu hơn. Nhưng là khi lấy nhiều người như vậy mặt, nếu như hắn lại chống chế, cái kia ném liền không riêng là chính bản thân hắn người, còn có toàn bộ Thiên Ưng Hoàng thành người. Mẹ nó, cái này thế đạo gì? Vì sao có như vậy đa biến hình thái tồn tại? Tống Khải Dương ở trong lòng bạo câu thô tục, quyết tâm liều mạng. Đang muốn cúi đầu, lại bị người từ phía sau lưng kéo lại cổ áo. Quay đầu nhìn lại, hắn không khỏi há to mồm. Vây xem người chứng kiến đột nhiên này xuất hiện thanh niên nhân. Từng cái trở nên phấn khởi không gì sánh được. Hầu như muốn hét lớn ra. Diệp Viễn là một cái im coi thủ thế. Ý bảo mọi người im lặng. Những người kia lập tức hiểu ý. Trong nháy mắt, an tĩnh lại. Thế nhưng trên mặt bọn họ cái kia chờ đợi biểu tình. Nhưng là làm sao cũng không che giấu được. Cổ Hàn nhìn mọi người phản ứng. Trên mặt lộ ra hồ nghi thần sắc. Ai đây à? Vì sao tất cả mọi người loại vẻ mặt này? Dường như tiểu tử này vừa đến là có thể ngăn cơn sóng dữ. Đối phương rõ ràng bất quá chỉ là một quy khư đại viên mãn. Luận cảnh giới còn không có hắn cao đâu. Loại này thái điểu muốn thắng chính mình. Nằm mơ đi à. Không thấy được. Trước mắt cái này 4 sao đan thần đều bại bởi chính mình. Diệp. Tống Khải Dương vừa muốn nói chuyện đã bị Diệp Viễn cắt đứt. Hắn thản nhiên nói. Tốt. Bên này giao cho ta đi. Ngươi đi sang một bên nhìn. Nhìn thấy Diệp Viễn nói như thế, Tống Khải Dương như được đại xá. Trong lòng thật dài địa, mà, thở phào, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, Diệp Viễn thế mà lại ở vào thời điểm này đứng ra. Phải biết, hắn cùng Diệp Viễn đi qua, thật là tương đương không thoải mái a. Đổi lại là hắn, nói không chừng cũng phải nhìn Diệp Viễn ở trên đài ném cá nhân. Sau đó sẽ đi lên đưa cái này ghê tởm tiểu tử đuổi đi. Nghĩ như vậy, Tống Khải Dương trong lòng nhịn không được có chút cảm động. Hắn phát hiện mình cùng Diệp Viễn so với, nhất định chính là một cái tiểu nhân hèn hạ. Người ta lấy ơn báo oán, vào lúc này hời hợt để cho hắn rời đi, có thể nói là mức độ lớn nhất địa. Mà, vãn hồi hắn mặt mũi, lần đầu tiên, Tống Khải Dương có chút hối hận cùng Diệp Viễn làm địch. Đứng lại, Tống sư huynh. Ngươi đây là muốn đổi ý sao? Ngươi làm như thế, để cho Nhược Hư đại trưởng lão mặt mũi để nơi nào? Cổ Hàn căn bản là không có bả Diệp Viễn để vào mắt. Trầm giọng nói, Tống Khải Dương thân hình cứng lại. Quả nhiên không động, Diệp Viễn hướng hắn phất tay một cái. Ý bảo hắn xuống dưới. Đối lấy Cổ Hàn thản nhiên nói, hắn không có đổi ý. Hắn cá với ngươi, ta tiếp. Cổ Hàn trên dưới quan sát Diệp Viễn liếc mắt, giễu cợt nói, ngươi tiếp, chính là ba sao đan thần. Ngươi dựa vào cái gì giúp một cái bốn sao đan thần tiếp? Mặt mũi ngươi còn không có lớn như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.